Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 485. Bạo càng 13, Cố Văn Khê nghe đến đó. Nhắc tới một lòng buông đến, nàng khẽ vuốt đen túi tóc dài, tinh tế dài chỉ cuốn nhất lũ ở trong tay thưởng thức. Lộ ra một cái tự tin tươi cười. Mẹ, ngươi nói không có sai. Quan Hy nàng dựa vào cái gì có thể theo ta tranh đâu. Ngoặc kép, Cố Văn Khê sinh nhật, nguyên bản Cố Chính Bác là không nghĩ thỉnh Quan Hy lại đây. Nhưng là nếu đã muốn cùng Cửu gia nói Quan Hy xảy ra tịch, lại vì tỏ vẻ hắn Cố gia thật sự đối Quan Hy cùng Cố Văn Khê đối xử bình đẳng. Cố Chính Bác hay là muốn cấp Quan Hy đánh này điện thoại. Cố Chính Bác điều ra Quan Hy số điện thoại di động. Nhìn lục sắc quay số điện thoại kiện, bát đi ra ngoài. Thanh trừ xã, Quan Hy tiểu bạch thủ động tác lưu loát treo Cửu gia điện thoại. Nàng vừa rồi cùng Cửu gia giảng điện thoại, cuối cùng khóc, hốc mắt hồng hồng bộ dáng đều rơi vào Đường Duyệt trong mắt. Đường Duyệt có chút lo lắng hỏi, hi hi tỷ, vừa rồi ai cho ngươi gọi điện thoại? Ngươi như thế nào khóc? Quan Hy hậu chi hậu giác a một tiếng. Nàng thế này mới ý thức được vừa rồi nàng cùng Cửu gia giảng điện thoại mất mặt khóc bộ dáng thế. Nhưng bị Đường Duyệt nhìn đi, nếu Đường Duyệt như thế nào tính cũng là nàng muội muội. Nàng một cái làm đại tỷ đầu, cư nhiên ở muội muội trước mặt khóc, hảo mất mặt, đều do Cửu gia, phía sau không có việc gì đánh cái gì điện thoại lại đây. Còn làm hại nàng mất mặt bộ dáng bị nhìn đến. Về sau nếu trong bụng bọc nhỏ tử sinh ra, nàng nhất định phải tấu Cửu gia bọc nhỏ tử hết giận. Quan Hy lấy tay bối hung hăng lau hai hạ ánh mắt. Nói, Đường Duyệt, vừa rồi ta thất thố bộ dáng ngươi coi như làm không thấy được, Đường Duyệt. Quan Hy, ngươi không có nhìn đến ta khóc, Đường Duyệt. Ngoặc kép chấm chấm, Nga, hảo, Quan Hy vừa lòng gật gật đầu. Đường Duyệt hỏi, kia hi hi tỉ. Ngươi vừa rồi vì cái gì khóc? Quan Hy, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đứa nhỏ này cũng không có cách nào khác trao đổi. Quan Hy còn muốn ở từ từ, giáo dục Đường Duyệt một chút. Di động lại vang lên. Nàng nghĩ đến lại là Cửu gia đánh lại đây. Vừa thấy, là cái càng làm cho nàng tâm tình không người tốt. Quan Hy ngón tay xẹt qua tiếp nghe kiện. Tiếp khởi điện thoại uy một tiếng. Ngữ khí không mặn không nhạt. Cố Chính Bác, có việc sao? Lần trước cùng Cố Chính Bác đã muốn xé rách mặt, Quan Hy vốn liền đối hắn không có gì phụ nữ thân tình. Hiện tại liền trực tiếp thẳng hô tên, Cố Chính Bác nghe được Quan Hy trực tiếp gọi hắn tên. Mi tâm vừa nhíu chính là lãnh xích, Quan Hy, ngươi bảo ta cái gì? Có ngươi như vậy gọi ngươi ba ba tên sao? Cố Chính Bác, ngươi rốt cuộc có hay không sự? Quan Hy không để ý tới hắn nơi điện thoại kia đầu lời nói lạnh nhạt. Không có việc gì mà nói ta liền treo, Cố Chính Bác bị nàng đạm mạc ngữ khí ế thiếu chút nữa một. Hơi không đi lên, hắn tâm hít sâu hai hạ, trong lòng cấp chính mình nói đây là cô nhi viện lĩnh trở về. Không có giáo dưỡng không tố chất thực bình thường, không cần cùng nàng so đo, nhẫn quyết tâm lý không thoải mái một hơi, Cố Chính Bác nói. Hậu thiên là Văn Khê cùng của ngươi sinh nhật, đến lúc đó sẽ ở khoa tư đặc khách sạn tổ chức cái sinh nhật yến hội. Ngươi cũng cùng nhau đến, ta cùng Cố Văn Khê sinh nhật yến hội. Quan Hy đầu tiên là sửng sốt, dừng hai giây, sau đó cười hỏi, Cố Chính Bác, này sinh nhật yến hội chỉ sợ là cấp Cố Văn Khê tổ chức đi. Xác định yếu bảo ta trở về. Cố Chính Bác đương nhiên là không nghĩ kêu Quan Hy trở về. Nhưng là hắn đã muốn cùng Cửu gia nói Quan Hy hội đi tham gia sinh nhật yến hội. Đến lúc đó Quan Hy nhân nếu không có xuất hiện, Cửu gia hội nghĩ như thế nào? Cố Chính Bác thanh thanh yết hầu, nói, này yến hội đương nhiên là Văn Khê cùng của ngươi sinh nhật yến hội. Ngươi và Văn Khê đều là ba ba hảo hài tử. Đến lúc đó ta sẽ làm cho người ta đi tiếp ngươi. Ngươi nhớ rõ hậu thiên đem thời gian không đi ra là được, Quan Hy trong lòng cười lạnh. Nhưng cũng không cự tuyệt đáp ứng rồi xuống dưới. Cố Chính Bác yếu cùng nàng phụ tư tử hiếu. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút Cố Chính Bác muốn làm gì. Hi hi tỷ, hậu thiên là ngươi sinh nhật. Quan Hi vừa cắt đứt điện thoại, chợt nghe đến Đường Duyệt kích động vui sướng thanh âm ni. Quan Hi trừng mắt nhìn tình, có chút mơ hồ nhìn Đường Duyệt. Cái gì? Hi hi tỷ, ngươi không phải mới vừa ở cùng ai nói ngươi sinh nhật? Hậu thiên là ngươi sinh nhật. Đường Duyệt cao hứng nói, nàng lại muốn đến cái gì? Mơ hồ nói, ôi chao, không đúng a. Hi hi tỷ, ta nhớ rõ của ngươi sinh nhật ở tháng 5 30 hảo a, của ta sinh nhật là tháng 5 30 hảo, không có sai. Quan Hi nhìn Đường Duyệt nghi hoặc bộ dáng, cầu thần cười cười, có chút trào phúng, về phần hậu thiên, hẳn là ta sinh ra ngày, tháng 5 30 là cô nhi viện viện trưởng Lưu Mụ Mụ cấp nàng định sinh nhật, nàng đã sớm đêm này cho rằng chính mình chân chính sinh nhật. Cho dù hiện tại Cố Chính Bác gọi điện thoại lại đây nói với nàng nàng cùng Cố Văn Khê sinh nhật là ở hậu thiên, loại này bất quá là từ mẫu thân tử cung lý đi ra ngày. Nàng không tiếp thu, Đường Duyệt đại khái nghĩ đến Quan Hi là cô nhi chuyện. Ngà một tiếng, không nói nữa, vừa rồi Quan Hi muốn rời đi nàng khóc mà nói để không thành công. Hiện tại bị Cố Chính Bác một chiếc điện thoại cấp rời đi. Đường Dục lúc này từ bên ngoài tiến vào, gặp Quan Hi cùng Đường Duyệt hai người đứng ở sofa bên cạnh. Hắn tầm mắt dừng ở Quan Hi hồng hồng khóe mắt thượng. Nhíu mày nói, Quan Hi, ngươi làm sao vậy, đã khóc, Quan Hi, này đề tài vừa qua khỏi có thể hay không không cần nhắc tới. Ca, hi hi tỷ không khóc lạp, là vừa mới hi hi tỷ trong ánh mắt giống như có cái gì vậy. Ta cấp nàng thổi ra đến đây, Đường Duyệt vội vàng thay Quan Hi giải vây. Quan Hi vụng trộm cấp Đường Duyệt dựng thẳng cái ngón tay cái. Nai, Đường Duyệt hướng về phía Quan Hi tề mi lộng nhãn cười. Đường Dục lợi hại tầm mắt nhìn chằm chằm Quan Hi ánh mắt xem. Hắn chậm rãi nói, ngoặc kép chấm chấm, phải không? Đúng vậy, Đường Duyệt gặp Đường Dục không tin. Vội vàng nói, ca. Hậu thiên là hi hi tỷ sinh ra ngày, ôi chao, sinh ra ngày. Đây là cái gì cách nói? Đường Dục phản ứng một chút. Sinh nhật, Quan Hi đành phải đem vừa rồi cùng Đường Duyệt nói mà nói còn nói một lần. Của ta sinh nhật là tháng 5 30 ngày. Hậu thiên bất quá là ta thoát ly cơ thể mẹ đi vào thế giới này ngày. Không tính sinh nhật đối nàng mà nói. Bị cô nhi viện thu dưỡng ngày đó mới càng như là sinh nhật. Quan Hi như vậy vừa nói, Đường Dục liền đã hiểu. Đường Duyệt chen vào nói, hậu thiên tuy rằng không phải tháng 5 30, nhưng là hi hi tỷ, ngươi cũng có thể quá một chút này sinh nhật, được không? Quan Hi thúc nhíu mi, không được, vừa rồi là Cố Chính Bác gọi điện thoại cho ta, làm cho ta hậu thiên đi khoa tư đặc khách sạn tham gia cùng Cố Văn Khê cùng nhau sinh nhật tiệc. Tối, Cố Văn Khê, Đường Dục hỏi. Chính là lần trước chúng ta ở trang phục điếm đụng tới ngươi cái kia tỷ tỷ ân, Đường Dục nghĩ. Đến lần trước ở trang phục điếm đụng tới Cố Văn Khê. Ngôn ngữ trong lúc đó đều là đối với Quan Hi chán ghét. Lần này sinh nhật tiệc tối thỉnh Quan Hi, có thể hay không tái khó xử nàng. Nghĩ đến đây, Đường Dục nhìn về phía Quan Hi, nhíu mày hỏi, Quan Hi. Hậu thiên tiệc tối ta có thể hay không với ngươi cùng nhau quá đi tham gia? Quan Hi à một tiếng, ngươi muốn đi, ân, được không? Có thể là có thể, Quan Hi nghĩ nghĩ, nói, Cố Chính Bác làm cho ta đi tham gia, nói là cho ta cùng Cố Văn Khê khánh sinh, nếu là như thế này, ta thỉnh bằng hữu đi qua đương nhiên có thể, nhưng là Đường Dục, ngươi không phải không thích loại này huyên náo trường hợp sao? Xác định yếu đi qua, ngoặc kép, hết chương.